Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Trò chơi kết thúc, vừa mới bắt đầu. Trận này luân hồi giả đi săn trò chơi, xác thực đến lúc kết thúc, cũng là kết cục sau cùng, lại là thợ săn đã biến thành con mồi, mà ngoài ý muốn vào cuộc Âu Dương Tĩnh, trở thành người thắng cuối cùng. Tay bắn tỉa Bạch Vũ bị Âu Dương Tĩnh một chưởng vỗ vỡ thiên linh. Chuyên gia máy tính Tony cũng đã chết. Cũng là cũng không phải là bị Âu Dương Tĩnh giết chết. Âu Dương Tĩnh xem cái này người Hương Tiêu, tựa hồ mềm yếu có thể bắt nạt. Dự định từ trên người hắn tra hỏi ra càng nhiều liên quan tới luân hồi tình báo. Đáng tiếc, hắn tính toán mặc dù đánh cho không tệ, cái kia Tony cũng xác thực không chịu nổi khảo vấn, thổ lộ một chút tình báo. Nhưng chính đang Âu Dương Tĩnh ý đồ tiến hơn một bước hiểu luân hồi bí mật lúc, Tony thế mà liền trực tiếp chết rồi. Bị chết không có dấu hiệu nào, trên người cũng không có bất kỳ cái gì dấu vết, nhìn qua giống như là đột nhiên bị tử thần câu dẫn linh hồn. Chỉ còn lại một bộ hoàn hảo không chút tổn hại lại không cơ hội sống thân thể. Đối vô hạn lưu có hiểu biết, Âu Dương Tĩnh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Biết Tony 99% là bởi vì để lộ bí mật quá nhiều, chết bởi luân hồi gạt bỏ. Cuối cùng bộ kia nửa tàn kẻ hủy diệt cũng bị Âu Dương Tĩnh dùng Bạch Vũ súng ngắm đem một kích phá hủy, làm kẻ hủy diệt màu đỏ tươi mắt điện tử ảm đạm xuống. Kim loại bộ xương không nhúc nhích lệch ra thể trên mặt đất. Triệt để quay xong đằng sau, Âu Dương Tĩnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hoàn thành đối Dung Nhi hứa hẹn, cừu gia toàn diệt, tất cả đều chặt đầu. Phần này sính lễ, tin tưởng Dung Nhi nhất định sẽ rất hài lòng. Âu Dương Tĩnh dự định đi đá ngầm san hô động tiếp Hoàng Dung, nói cho nàng cái tin tức tốt này. Đang muốn rời khỏi trang viên lúc, hắn suy nghĩ một chút, tại trang viên trong phòng bếp tìm tới một lần chảm cốt đao, cõng lên người, hai tay dựng ngược lấy đi tới William trước người. William không nhúc nhích nằm tại trang viên trước trên đất trống, dưới thân trôi thật lớn một vũng máu tươi, đem bùn đất thấm đến ướt đẫm, ngực trước đó sau thông thấu to lớn lỗ máu, cũng không có chút nào tự lành hiện ra. Hắn nhìn qua đã chết hẳn, nhưng Âu Dương Tĩnh cũng không yên lòng. Phim Interview with the Vampire bên trong, Tom Cruise vai diễn vampire, bị máu của hắn tộc hậu duệ thiết kế giết chết. Toàn thân máu đều bị khô, đã biến thành một cỗ thây khô, lại bị ném vào đầm lầy bên trong. Nhìn qua chết đến mức không thể chết thêm, nhưng mà Tịnh Canh lại sống lại. Hắn liền dựa vào rắn, con cóc, cá sấu chờ đầm lầy sinh vật máu, theo một bộ đều chết hết thây khô khởi tử hoàn sinh. Vampire sinh mệnh lực mạnh đến mức phát rồ, cho nên Âu Dương Tĩnh cũng không thể chắc chắn William là thật chết hẳn. Hắn cũng không chê bẩn, trực tiếp tại William phía trước, cái kia bị máu tươi thẩm thấu ngồi xuống, cầm lấy ngụm kia to lớn chảm cốt đao, liền muốn đem William thủ cấp chém xuống. Mắt thấy hắn giơ cao chảm cốt đao liền muốn hạ xuống, nhìn qua bị chết hết sức triệt để, trên mặt còn ngưng kết lấy lau một cái tuyệt vọng William, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn không cam lòng nhìn xem Âu Dương Tĩnh, suy yếu lại phẫn hận hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Ta cũng không có phát hiện cái gì. Âu Dương Tĩnh cười hắc hắc, nói thực ra, ngươi vừa rồi đột nhiên mở mắt lúc, trong lòng ta còn nhỏ nhỏ giật nảy mình. William nói, vậy ngươi tại sao phải chém đầu của ta? Học ngũ con tư tiên thi tiết hận, thế nhưng là coi như muốn tiên thi, vậy cũng cái kia Hoàng Dung tới làm, ngươi còn không phải Hoàng Dược Sư con rể. Ta chỉ có thể nói, ngươi thật nghĩ quá nhiều. Âu Dương Tĩnh cười đùa nghịch cái đao hoa, nói ra, ta muốn chém đầu của ngươi, vẻn vẹn bởi vì ta quá tin tưởng vampire sinh mệnh lực. Như không chặt bỏ ngươi thủ cấp, thiêu hủy thi thể của ngươi, ta liền sẽ không triệt để yên tâm. William trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, cứ như vậy. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, chính là như vậy. William lại là không cam lòng, lại là hối hận mà hỏi thăm, vì cái gì? Ngươi rõ ràng không phải luân hồi giả, vì sao lại biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết luân hồi chuyển thế, túc thế trí tuệ? Cái này a, liền giữ lại ngươi tại trên hoàng tuyền lộ chậm rãi đoán đi, tránh khỏi ngươi trên đường nhàm chán. Nói đi. Âu Dương Tĩnh lại là cười một tiếng, tốt, nói nhảm dừng ở đây, ngươi có thể an tâm lên đường. Hắn lại lần nữa giơ lên nặng nề sắc bén chảm cốt đao. William mặc dù chết cũng không hàng, kéo dài hơi tàn, nhưng thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều, đã không thể động đậy, chỉ có thể không có lực phản kháng chút nào mặc người chém giết. Hắn vốn định giả chết, chờ đến Âu Dương Tĩnh sau khi rời đi, lại từ bị trên người hắn mùi máu tươi hấp dẫn tới chuột, phi ưng nhỏ trên thân động vật hút máu khôi phục. Nhưng không nghĩ tới, Âu Dương Tĩnh cư nhiên như thế cẩn thận, không đem hắn chém đầu liền sẽ không yên tâm. William trong lòng một mảnh tuyệt vọng, biết đã là tai kiếp khó thoát, tử kỳ sắp tới. William đột nhiên cười quái dị khàn giọng nói, ngươi cho rằng giết ta liền có thể kết thúc tất cả những thứ này sao? Ngươi cho rằng từ nay về sau, vương tử cùng công chúa liền có thể vượt qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt sao? Ngươi sai, trò chơi này vừa mới bắt đầu. Luân hồi điện đã phát hiện cái thế giới này, khóa chặt cái thế giới này, tức khiến cho chúng ta toàn đội hủy diệt. Luân hồi điện sẽ còn tiếp tục phái tới càng nhiều luân hồi giả, giết chóc, cướp đoạt, thu hoạch. Đối mặt che già măng mọc, cuồn cuộn không dứt luân hồi giả, ngươi có thể tiêu diệt mấy cái? 10 cái vẫn là 20 cái? A, ngươi tiêu diệt luân hồi giả càng nhiều, luân hồi điện với cái thế giới này bình xét cấp bậc liền sẽ càng cao, phái tới luân hồi giả liền sẽ càng ngày càng mạnh. Âu Dương Tĩnh, ngươi lại có thể chống bao lâu? Ha ha ha, ngươi có thể sẽ được chết một cách thống khoái một chút. Thế nhưng ngươi vị kia âu yếm nữ hài, đảo đào hoa tiểu công chúa Hoàng Dung, đem sẽ phải gánh chịu so chết càng đáng sợ, càng thê thảm hơn vận mệnh. Không sợ nói cho ngươi, đã có đại lão để mắt tới Hoàng Dung, hắn thực lực quá mạnh. Chính mình không cách nào đi vào xạ điêu loại này độ khó thấp thế giới. Nhưng hắn đã tại luân hồi điện treo lên cách dù treo giải thưởng. Hướng về phía toàn thể luân hồi giả treo giải thưởng cầu mua Hoàng Dung. Đến lúc đó, không biết sẽ có nhiều ít luân hồi giả vì đạt được đại lão treo giải thưởng, vì đạt được đại lão thưởng thức, chen chúc đến đây cái thế giới này, điên cuồng lùng bắt Hoàng Dung. Âu Dương Tĩnh, ngươi cường đại tới đâu, lại có thể bảo hộ nàng bao lâu? Các ngươi sớm muộn muốn xong, toàn diện đều muốn xong đời, mà ta sẽ dưới đất nhìn xem các ngươi, chờ các ngươi, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe William tuyệt vọng mà ác độc nguyền rủa, Âu Dương Tĩnh tạm thời mặt trầm như nước, yên lặng nửa ngày, hắn suy cười một tiếng, khinh thường nói, mặc kệ chúng ta tương lai sẽ như thế nào, ngươi ngược lại lập tức liền phải chết. Người chết cũng không cần thao nhiều như vậy tâm. Dứt lời, hắn sức lực sâu cánh tay, giơ tay chém xuống, răng rắc một tiếng, chém xuống William thủ cấp. Sau đó hắn đem William thủ cấp nắm lên, xa xa ném ra, lại dựng ngược lấy rời xa William không đầu thi thể. Đến 10 mét có hơn về sau, lấy ra mấy cái theo trong trang viên tìm tới cao bạo lựu đạn. Một vừa hái xuống đáng tin, ném tới William thi thể bên trên. Mấy tiếng nổ, liệt diễm bốc lên, William thi thể chia 5 xẻ 7, lại cấp tốc thiêu hủy, rốt cục triệt để chết hết. Không còn ngóc đầu trở lại cơ hội,